Cờ rồng tay máu, chương 37, hay tin chẳng lành, góc chuyện audio.com. Ông già họ Trà ngạc nhiên hỏi, chuyện gì mà nhãi con lại hấp tấp như thế? Vừa rồi Độc Cô Ngọc nghe thấy Tư Đồ Sương nói nàng với ông già chưa về tới Mân Tây, trong lòng vừa lo âu vừa oán trách. Nhưng biết người ta vì mình mà phải đi khắp đó đây tìm kiếm, nên chàng cũng không tiện nói gì nữa. Nay thấy ông già hỏi như vậy chàng vội đáp, cụ chưa biết rõ chuyện ư, bọn Nam Hoang lục hung vì bực mình Tư Đồ Sương viết lại tờ giấy đùa giỡn chúng nên chúng đã cùng nhau đi Mân Tây bắt động để trả thù rồi. Phạt tiên tiểu bối tưởng hai vị đã tọa trấn ở trong động rồi thì dù công lực của lục hung có lợi hại đến đâu cũng không sao. Ngờ đâu hai vị lại chưa về tới Mân Tây, như vậy tại hạ không lo ngại sao được. Tư Đồ Sương kêu ồ một tiếng và đỡ lời. Nam Hoang lục hung táo gan thực để cho chúng hoành hành ở miền Vân Nam với Quý Châu như vậy tôi đã chịu nhịn nhiều lắm rồi. Còn Mân Tây bát động có phải là chỗ để cho chúng quấy nhiễu đâu. Nghe lời nói và trông thái độ đủ thấy thiếu nữ tuyệt sắc này không coi bọn Nam Hoang lục hung vào đâu hết. Độc Cô Ngọc nói tiếp, xin cô nương đừng có coi thường chuyện ấy. Nếu có hai vị ở trong động thì tại hạ có thể yên chí bọn lục hung thế nào cũng bị đánh tơi bời mà đào tẩu nhưng... Ông già họ Trà đột nhiên nghiêm nghị xen lời nói, thằng nhỏ nói rất phải, con nhãi chớ nên coi thường bọn ma đầu ấy, tứ hộ pháp với các nội ngoại đường chủ tuy có thể đối phó được với các nhân vật võ lâm thường, nhưng còn với bọn ma đầu có công lực quái dị như thế, chưa chắc tứ hộ pháp với các nội ngoại đường chủ có thể địch nổi đâu. Mân Tây bắt động do các vị động chủ trước sáng nghiệp tới giờ không phải là chuyện dễ để tạo dựng cơ sở mấy chục năm cơ nghiệp ấy. Tư Đồ Sương xách ngược đôi lông mày liễu lên, hai mắt lộ sát khí, đột nhiên dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và lạnh lùng đỡ lời. Xưa nay lục hung vẫn xưng bá ở Nam Hoang, tiếng hung ác của chúng đã làm cho nhiều người hoảng sợ. Người khác thì sợ chúng chứ còn Tư Đồ Sương này thì coi chúng như đồ bỏ, không chịu nổi cái đánh. Nhưng lúc người ta đi vắng mà chúng đến phá phách như vậy thì thực tội đáng chết muôn lần. Nếu Mân Tây bát động có suy xiển mảy may thì dù với giá nào tôi cũng phải đuổi bọn chúng, giết cho kỳ sạch mới thôi. Thấy nàng ta hào khí cao muôn trượng như vậy, Độc Cô Ngọc cũng phải kính phục thầm, nhưng khi thấy nàng lộ sát khí thì chàng cũng xách ngược đôi lông mày kiếm, lớn tiếng xen lời nói. Việc này cũng đều do tôi mà nên cả, nếu Mân Tây bát động có bị phá hủy cũng không dám phiền đến cô nương phải đi đâu hết. Nay mai tôi học thành võ nghệ tôi sẽ dùng hai bàn tay không này đi giết lục hung. Ông già họ Trà đột nhiên cười ha hà và đỡ lời. Hiệp cốt nhu trưởng tim đờn mật kiếm thằng nhỏ có đủ điều kiện như trên. Thảo nào ai trông thấy mà chả yêu dấu. Chỉ một lời nói này của ngươi cũng đã không phụ lòng con nhãi đi xa ngàn dặm, dầm sương rãi nắng như thế. Nếu lão già gù này là con gái thế nào cũng liều chết mà đi theo ngươi ngay. Nói xong ông ta lại cười ha hà một hồi nữa. Độc Cô Ngọc hổ thẹn vô cùng, liếc nhìn trộm thấy Tư Đồ Sương như mừng như hờn và cũng đang liếc nhìn mình. Chàng giật mình đến thót một cái và vội cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Ông già họ Trà lại cười và nói tiếp, tuy nói như thế, nhưng dù sao chúng ta đành đi về Mân Tây trước bọn ma đầu mới được. Góc chuyện audio.com, đừng để cho mấy chục năm cơ nghiệp bị suy xuyền mảy may. Nếu bắt động mà có bị hủy thì dù có giết sạch lục hung cũng không thể nào đền bù lại được. Thôi chúng ta nên rào cẳng đi ngay thì hơn. Ông ta thấy thân hình không những nhanh nhẹn hơn mọi khi và bước đi của Độc Cô Ngọc cũng nhẹ nhõm lắm, nên rất kinh ngạc, khẽ kêu ủa lên một tiếng và vội hỏi. Nhãi con, cách biệt chúng ta có mấy ngày chả lẽ ngươi đã gặp kỳ ngộ gì rồi phải không? Lúc ấy Tư Đồ Sương mới phát giác ra Độc Cô Ngọc quả thực đã khác hẳn mọi ngày, cũng đưa mắt nhìn chàng với vẻ mặt rất kinh ngạc. Độc Cô Ngọc thấy ông già họ Trà hỏi như vậy sực nghĩ tới chuyện ở trong mê hồn cốc liền gượng cười và đáp. Đôi mắt của lão tiền bối sắc bén thực. Mấy ngày trước đây tiểu bối đã được một dị nhân đả thông sinh tử huyền quan rồi. Thấy chàng nói như thế Tư Đồ Sương mừng rỡ khôn tả, vội giơ tay ra nắm chặt lấy cánh tay trái của chàng, nhưng không nói năng gì hết. Ông già lại ho một tiếng rồi vội nói tiếp, đả thông huyền quan cho ngươi, người đó tất phải có công lực tuyệt đỉnh mới làm nổi. Ngay như lão già gù này đã tu luyện mấy chục năm nội ngoại công mà cũng không đủ tư cách đả thông sinh tử huyền quan cho người khác như thế. Trong vũ nội này người có thể làm được như vậy chỉ có dăm ba người thôi. Không hiểu người đó là ai nhỉ? Độc Cô Ngọc gượng cười và đáp, tiểu bối cũng không biết rõ vị cao nhân ấy là ai, chỉ biết cụ ấy là một văn sĩ trung niên, mặc áo dài trắng, trông như một vị tiên, thực là siêu trần thoát tục. Ông già họ Trà hình như đã hiểu biết người đó là ai rồi, rất khích động vội đỡ lời. Văn sĩ trung niên áo trắng ư, nhãi con, mau kể rõ lại câu chuyện đó cho lão phu nghe xem. Tư Đồ Sương nhìn mặt ông già và vội hỏi, có phải cụ đã biết người ấy là ai rồi không? Ông già xua tay đáp, con nhãi đừng có phá bĩnh, lão phu mới hoài nghi thôi chứ chưa dám chắc, hãy để yên cho nhãi con nói tiếp đã. Tư Đồ Sương quay đầu lại nhìn Độc Cô Ngọc và thúc giục rằng, nếu vậy thiếu hiệp nói mau lên để tôi cũng được mừng hộ. Độc Cô Ngọc gật đầu, liền kể lại câu chuyện kỳ ngộ ở trong Mê Hồn Cốc như thế nào cho hai người nghe. Chàng vừa nói xong thì ông già họ Trà đã hân hoan cười ha hà và đỡ lời. Lão phu lại cứ tưởng hai lão quỷ nửa người nửa ma đã chết lâu năm rồi, ngờ đâu chúng lại ẩn núp ở chỗ kín đáo như thế và lại học hỏi được cái trò điều khiển rắn như vậy. Nói tới đó ông ta bỗng nín cười, chỉ tay vào mặt Độc Cô Ngọc mà quát bảo. Đáng chết thực, lần này lão già chỉ muốn tát cho ngươi hai ba cái mới hả giả. Duyên phước tày trời mà người trong võ lâm mong mỏi mãi cũng chả được như thế mà tiểu tử ngươi lại ngu xuẩn một cách rất đáng thương, hồ đồ một cách rất đáng hận mà bỏ lỡ mất một dịp may mắn muôn thuở ấy. Tiểu tử có biết nho hủ mặc áo tuổi trung niên ấy là ai không? Độc Cô Ngọc đứng đờ người ra, chưa kịp trả lời thì Tư Đồ Sương đã đột nhiên xen lời nói. Tôi hiểu rồi, có phải văn sĩ trung niên ấy là Tuyết Y Huyết Thần Liễu? Không phải đệ nhất kỳ nhân, vũ nội quần hùng nghe thấy đều phải khiếp đảm, lão nho hủ họ Liễu ấy thì còn là ai vào đó nữa. Nếu không phải là y thì người khác không thể nào làm nổi như vậy. Còn hai lão quỷ nửa người nửa ma đó chính là anh em Bích Mục Song Sát Lệ Anh Lệ Khôn, 20 năm trước chúng đã liên tay đánh bại tám đại trưởng môn của tám đại môn phái một lúc. Góc truyện audio.com, anh em chúng hoành hành vũ nội xưa nay không e sợ một người nào hết. Sau gặp lão nho hủ họ Liễu chỉ đấu có ba hiệp đã bị đánh bại liền. Từ đó trở đi chúng xin làm nô bộc cho lão nho hủ, chắc vì thấy công lực của chúng vừa cao siêu và chúng lại trung thành với mình như thế nên lão nho hủ mới nhận chúng làm nô bộc và đổi tên họ cho chúng thành Liễu Vật Tà và Liễu Vật Ác. Chúng đã ẩn tích mười mấy năm nay, lão phu lại cứ tưởng chúng đã chết rồi, không ngờ chúng lại núp ở chốn ma quỷ ấy để nuôi rắn. Kể số của tiểu tử này cũng hơn nhiều thực, gặp phải hai tên giết người không chớp mắt như thế mà lại được bình yên vô sự. Tư Đồ Sương đứng cạnh đó lẳng lặng nghe và cứ chố mắt lên nhìn Độc Cô Ngọc, tới lúc này mới xen lời nói. Cụ già nói rất phải, đó quả thực là duyên phúc tài trời, người trong võ lâm mơ màng suốt đời mà cũng không sao gặp gỡ được. Cụ già còn bảo thiếu hiệp hồ đồ một cách đáng hận, ngu xuẩn một cách đáng thương, nhưng tôi lại cho là thiếu hiệp hồ đồ một cách khiến người ta giờ khóc giờ cười, ngu xuẩn một cách đáng yêu, vì tôi biết trong thâm tâm của thiếu hiệp lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người mà mình định tìm kiếm. Có phải thế không? Độc Cô Ngọc gật đầu đáp, cô nương nói rất phải, dù công lực của Tuyết Y Huyết Thần có cao ngang với trời đi chăng nữa, tại hạ vẫn không thể nào không nhớ tới mối thù huyết hải của mình. Tư Đồ Sương ngắm nhìn chàng mỉm cười nói tiếp. Tôi mâu thuẫn thực, một mặt thì nhận thấy ý nghĩ và cách làm của thiếu hiệp thực không nên không phải, nhưng một mặt lại càng kính phục thêm vì. Ông già nghe tới đó giận dữ quát lớn, kính phục cái cóc khô gì, có lẽ khắp thiên hạ này chỉ có một mình nhãi con ngươi nói thế thôi. Lão phu thử xem Bách Hiểu lão nhi đã giới thiệu danh sư gì cho y đã, nhãi con nói đi. Nghe tới cái tên Bách Hiểu lão nhân, Độc Cô Ngọc lại thấy lòng đau như dao cắt và tấn thảm kịch ở trên núi Thái Mụ lại hiện ra trước mặt chàng ngay. Chàng cố nén lửa giận và rầu rĩ nói tiếp, tiểu bối đáng chết thực, vì mối thù của mình đi một chuyến Thái Mộ đã khiến thầy trò Bách Hiểu lão nhân đành ngậm hờn ở nơi chín suối. Tư Đồ Sương biến sắc mặt, chưa kịp nói thì ông già họ Trà đã đột nhiên bước tới, giơ bàn tay sắt ra nắm chặt lấy cánh tay của Độc Cô Ngọc, trợn ngược đôi lông mày trắng lên quát hỏi. Nhãi con, ngươi nói gì? Ai đã ngậm hờn dưới chín suối? Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức chịu không nổi, cau mày lại. Nhưng chàng biết ông già này đột nhiên nghe thấy tin dữ, trong lúc đau lòng và kinh ngạc nên quên hết mọi việc ở quanh mình, cho nên mới có hành động này. Chàng nhìn mặt ông già rầu rĩ đáp, tiểu bối nói thầy trò Bách Hiểu lão tiền bối. Ồ, ông già họ Trà như bị điện giật, dùng mình đến thót một cái, tóc và lông mày đều rung động, lại quát bảo tiếp. Chẳng hay chuyện đầu đuôi ra sao, nhãi con mau kể đầu đuôi cho lão phu nghe đi. Vô hình chung, ông già lại nắm chặt tay thêm, Độc Cô Ngọc cảm thấy cánh tay mình đau như sắp bị gãy. Đầu lông mày kiếm càng cao khít lại thêm, nhưng chàng cảm thấy sự đau khổ bằng tinh thần còn đau khổ hơn là thể xác nhiều, nên chàng thở dài một tiếng rồi kể lại câu chuyện ở trên đỉnh núi Ma Tiêu Phong như thế nào. Ông già càng nghe càng ứa nước mắt ra, vẻ mặt càng tức giận thêm, người run lẩy bẩy hoài. Góc truyện audio.com, Tư Đồ Sương cũng biến sắc mặt, trợn ngược đôi lông mày lá liễu lên, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi và đầy sát khí, chẳng nói chẳng rằng, đứng đờ người ra trông rất đáng sợ. Một lát sau ông già họ Trà mới cất tiếng cười rất ai oán não nùng, thét lớn một tiếng, hất tay Độc Cô Ngọc ra và bổ mạnh vào tảng đá ở gần đó một thế. Chỉ nghe kêu bùng một tiếng, hòn đá lớn đã bị ông ta bổ vỡ ra thành 4-5 mảnh, đá vụn bắn tung tóe, quả thật kinh người. Ông già dùng chưởng đánh vỡ tảng đá đó rồi, hai bên khóe mắt rỉ máu tươi ra, nghiến răng kêu cồm cộp và hậm hực nói tiếp. Một vị kỳ tài ẩn tích trong rừng núi, không tranh chấp với ai cả và cũng là một ông già lương thiện như thế mà chúng cũng không chịu buông tha cho người ta. Chà, đà từ này thế nào cũng phải vì thiên hạ võ lâm, vì bạn chi giao sinh tử mà phải xé xác tên ác tặc thảm vô nhân kia làm muôn mảnh, đốt xương của chúng thành cho tàn mới thôi, bằng không lão phu thề không làm người nữa. Nói tới đó, ông ta lại run lên một hồi, nước mắt nhỏ dòng xuống làm ướt đẫm cả ngực áo, rồi từ từ cúi xuống. Sợi tóc bạc nào cũng như gang thép dựng đứng lên, mặt lộ vẻ rất dầu dĩ và phẫn uất. Lúc ấy, khung cảnh dầu dĩ bi đát và yên lặng như ở bãi tha ma, chỉ trừ có mấy tiếng rên rỉ của ông già thì không nghe thấy một tiếng gì nữa hết. Độc Cô Ngọc cảm thấy hối hận vô cùng, nhất thời không biết cái gì là mặn ngọt hay chua chát và khẽ nói tiếp. Thưa lão tiền bối, tuy không phải tiểu bối giết thầy trò Bách Hiểu lão tiền bối nhưng thầy trò Bách Hiểu lão tiền bối vì tiểu bối mà chết. Lỗi này do tiểu bối gây nên, họa do tiểu bối mà sinh ra. Vì thế khi còn ở trên đỉnh núi Ma Tiêu Phong, tiểu bối đã quỳ trước di thể của Bách Hiểu lão tiền bối thề phải diệt trừ cho được bọn hùng tà để trả mối thù này. Mấy lời nói này của chàng rất đắc thế, về phần chàng thì tưởng kẻ gian ác đó là Long Phan lệnh chủ, chàng không muốn nhờ và một ai mà phải đích tay diệt trừ được kẻ gian ác ấy mới hả giả. Trong lúc đang phẫn uất, ông già họ Trà cũng không tiện nói rõ cho chàng hay. Ông già họ Trà bỗng ngẩng lên nhìn mặt chàng một hồi, trầm giọng hỏi. Ý nghĩa lời nói của nhãi con lão phu biết rõ, nhưng kẻ gian tà hung ác ai cũng có quyền diệt trừ. Tuy Long Phan lệnh chủ là kẻ thù của ngươi nhưng bây giờ y cũng là kẻ thù của Trà mỗ. Bây giờ Trà mỗ vì bạn ra tay diệt thù chúng ta đã có danh nghĩa, chả hay nhãi con có cho phép già này nhúng tay vào việc đó không? Độc Cô Ngọc chưa kịp trả lời thì Thư Đồ Sương đã đột nhiên cười khì và xen lời nói. Có phải ý của thiếu hiệp là vẫn cho Bách Hiểu lão nhân vì mình mà chết nên trong lòng lúc nào cũng ăn năn, hối lỗi, đồng thời tên Long Phan lệnh chủ hung tàn kia lại là kẻ đại thù của thiếu hiệp nên thiếu hiệp mới không muốn để cho người khác nhúng tay vào phải không? Độc Cô Ngọc gật đầu đáp. Phải, tại hạ có ý định như thế thực, chớp nháy mắt mấy cái Tư Đồ Sương tùm tìm cười và hỏi tiếp. Nếu vậy tôi hãy hỏi thiếu hiệp câu này, Nam Hoang Lục Hung đi Mân Tây tầm thù là do một tờ giấy của tôi đùa giỡn chúng mà nên. Thế tại sao thiếu hiệp lại định thay mặt tôi mà đuổi theo chúng để giết chúng như thế? Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc mới trả lời được. Vấn đề này, nguyên nhân của nó cũng là do tại hạ mà nên. Tư Đồ Sương gật đầu nói tiếp, góc chuyện audio.com. Đó là sự nhận xét của thiếu hiệp đấy thôi, chứ sự thực thì mấy năm trước đây Nam Hoang Lục Hung đã kết thù oán với Mân Tây Bát Động rồi chứ có phải là gần đây mới có chuyện ấy đâu. Thiếu hiệp phải nên biết người trong võ lâm chúng ta trọng nghĩa khinh cả sự sống. Bách Hiểu lão nhân đã là bạn thân mấy chục năm với cụ họ Trà đây, tình như ruột thịt. Nếu thiếu hiệp không để cho ông ta xen tay vào báo thù thì ông ta còn mặt mũi nào đứng ở trong vũ trụ này nữa. Thiếu hiệp thử đổi địa vị làm ông ta thì thiếu hiệp có chịu nhịn được không? Không sao trả lời được, Độc Cô Ngọc đứng đờ người ra giây lát mới nói tiếp. Cô nương nói rất phải, tại hạ táo gan dám yêu cầu lão tiền bối hãy tạm nén sự đau lòng ấy lại, dẹp chuyện báo thù ấy sang một bên trước để đợi chờ tại hạ đi núi Phạm Tĩnh học thành võ công xong xuống núi đã, lúc ấy cụ ra tay cũng chưa muộn. Tư Đồ Sương nhìn thẳng vào mặt chàng tùm tìm cười rồi đỡ lời. Có phải thiếu hiệp lo ngại cụ đây nổi giận, giờ thần oai ra giết sạch bọn gian ác và thảm vô nhân đạo kia đấy không? Điều này thiếu hiệp cứ yên chí, cụ ấy không bao giờ lại làm như vậy đâu. Độc Cô Ngọc bẽn lẽn đáp, tại hạ có ý nghĩ đó thực xin đa tạ cô nương. Lúc ấy trời lại đổ mưa, Tư Đồ Sương cau mày nói. Trời đã mưa rồi, chúng ta phải đi mau lên mới được. Độc Cô Ngọc vừa gật đầu tán thành thì ông già họ Trà bỗng phẩy tay nói. Hãy khoan, để lão phu hãy hỏi thằng nhãi câu này đã. Nhãi con, vừa rồi ngươi nói ba chữ. Núi Phạm Tĩnh, đó, nhưng không hiểu lão già Bách Hiểu định giới thiệu ngươi cho ai thế? Hiển nhiên là ông già này hiểu biết rất rộng và tài ba cao siêu tột bực. Thấy Độc Cô Ngọc không chịu làm môn hạ của Tuyết Y Huyết Thần, đang tiếc hộ chàng thầm nên bấy giờ ông ta phải hỏi cho ra xem sao còn nhân vật nào ở trên núi Phạm Tĩnh mà Bách Hiểu lão nhân lại giới thiệu cho Độc Cô Ngọc như thế. Tất nhiên Độc Cô Ngọc không biết rõ dụng tâm của ông già họ Trà liền gượng cười đáp. Bách Hiểu tiền bối không nói rõ cho tiểu bối hay tên húy của vị cao nhân ấy, nhưng bảo tiểu bối cứ đi tới đó sẽ biết liền. Ông già họ Trà kêu, ồ, một tiếng, trầm ngâm nói tiếp, quả thực lão già ấy thông minh và hiểu biết hơn lão phu nhiều. Sao lão phu lại không biết trên núi Phạm Tĩnh còn có một cao nhân ẩn giật? Ông ta vừa lẩm bẩm nói tới đó thì sực nghĩ đến người bạn già của mình đã bị chết một cách rất thảm khốc mà sang thế giới khác rồi nên ông ta không nói tiếp nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng và hỏi Độc Cô Ngọc rằng. Nhãi con, lão phu còn phải đợi chờ bao lâu? Độc Cô Ngọc nói, nhiều nhất là 3 năm, ít nhất là trong 1 năm, thế nào tiểu bối cũng tái xuất hiện trong võ lâm. Ông già họ Trà trợn ngược đôi lông mày trắng lên, đôi ngươi lóng lánh và nói tiếp. Được, lão phu đợi chờ ngươi 3 năm, ngày mà nhãi con tái xuất hiện võ lâm. Đến lúc ấy lão già gù này sẽ thẳng tay diệt trừ kẻ thù và ta với ngươi xem ai có thể tiêu diệt tên ấy trước. Độc Cô Ngọc đột nhiên cười khì và đỡ lời. Tiểu bối có học thêm 10 năm cũng không dám thi đua với lão tiền bối, nhưng tiểu bối đã có lòng tự tin thì thế nào cũng với 2 bàn tay không này thế nào cũng đánh cho bọn tà ma yêu nghiệt tan xương nát thịt, tên nào tên nấy phải rụng đầu ở dưới chân của mình mới thôi. Chàng nói câu ấy sát khí lại hiện lên trên nét mặt đầy hào khí can vân. Chỉ nghe thấy ông già họ Trà cũng hớn hở cười và nói tiếp. Góc Chuyện Audio.com Với một lời nói này của nhãi con, lão già gù này chưa ra tay đã đánh thua ngươi 3 thành rồi. Chúng ta đi thôi, nói xong, ông ta lướt như bay đi trước, Tư Đồ Xương vừa mừng rỡ vừa lo âu vừa ai oán, đôi mắt cứ liếc nhìn Độc Cô Ngọc hoài. Thỉnh thoảng lại để tay vào cánh tay của Độc Cô Ngọc mà khẽ bảo rằng. Chúng ta đi thôi, thế rồi 2 người dắt tay nhau theo ông già họ Trà tiến thẳng về phía trước. Lúc ấy trời càng lúc càng tối sầm, trên mặt đất tối om như mực chỉ thỉnh thoảng có một vài tia chớp để người ta chợt thoáng trông thấy được cảnh sắc ở dưới đất thôi. Tuy huyền quan đã đả thông, Độc Cô Ngọc đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao vẫn không thể so sánh với Tư Đồ Xương và ông già họ Trà được. Đi được một quãng đường, Tư Đồ Xương với ông già họ Trà vẫn ung dung như thường, còn Độc Cô Ngọc thì đã toát mồ hôi trán ra rồi. Chàng là người rất kiêu ngạo, không chịu lép vế nên cứ nghiến răng, mím môi mà tiếp tục đi theo 2 người. Tư Đồ Xương thấy thế nhẹ nhàng đưa tay trái ra nắm lấy cánh tay của chàng và lôi chàng đi. Độc Cô Ngọc cũng biết Tư Đồ Xương có ý giúp đỡ ngầm mình, vừa cảm động vừa khẽ nói. Tại hạ tầm thường quá, làm cho cô nương phải mệt nhọc thêm, trong lòng thực không yên chút nào. Tư Đồ Xương đáp, tôi không hiểu cái gì là phiền lụy và cái gì là không yên cả. Tôi chỉ biết đây là duyên phước của chúng ta. Độc Cô Ngọc nghe nói mặt đỏ bừng và gượng cười đỡ lời. Khi về tới Mân Tây thì nào cũng phải quyết chiến với bọn lục hung, cô nương đi đường trường như vậy đã cảm thấy mỏi mệt rồi, hà tất còn vì tại hạ mà hao tốn thêm nội lực như thế nữa. Tư Đồ Xương liếc nhìn chàng ta một cái rất tình tứ, rồi dịu dàng đáp. Xem như vậy thiếu hiệp vẫn còn biết thương tôi, chỉ một lời nói của thiếu hiệp dù Tư Đồ Xương có chết cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu hiệp đã biết chưa? Độc Cô Ngọc biết mình lại nói lỡ lời, liền giật mình đến thót một cái vội đáp. Cô nương, việc này không phải là tầm thường. Tư Đồ Xương bỗng cười khì và đỡ lời. Phải, đó vốn dĩ không phải là một việc nhỏ. Độc Cô Ngọc vội đỡ lời. Tại hạ nói đó là trận đấu với Nam Hoang Lục Hung. Giả bộ ngơ ngác Tư Đồ Xương hỏi lại. Thực à, tôi cũng có ý đấy, còn thiếu hiệp tưởng tôi nói việc gì. Độc Cô Ngọc nghe nói càng ngượng nghịu thêm, biết mồm mép của mình không nói lại được với vị cân quốc kỳ nữ tài trí hơn người này, nên chàng chỉ bẽn lẽn cười khì một tiếng mà không dám nói năng thêm nữa. Tuy có công lực tuyệt cao, nhưng dù sao Tư Đồ Xương cũng là đàn bà, bao giờ sức vóc cũng kém đàn ông, huống hồ trong khi đi đường nàng lại còn phải dắt theo một người đàn ông như thế, nên nửa quãng đường đầu nàng vẫn còn ung dung, nhưng khi đi được hơn 100 dặm rồi thì nàng đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, mồ hôi trán đã râm rấp, bước đi cũng không được nhẹ nhàng như trước, nhưng nàng vẫn mím môi cắn răng chịu đựng và vẫn tiếp tục kéo Độc Cô Ngọc đi. Độc Cô Ngọc thấy thế trong lòng rất không yên. Đi cạnh một thiếu nữ tuyệt đẹp như vậy nếu bảo Độc Cô Ngọc không động lòng yêu đương, không biết thương hoa tiếc ngọc thì thực là chuyện dối trá. Sở dĩ chàng không dám tỏ vẻ yêu Tư Đồ Xương nữa là vì trong thâm tâm đã tuyết diệm cầm rồi, nên lúc nào chàng cũng cố hết sức tránh không dám gần gũi nàng ta. Góc Chuyện Audio.com Nay vì việc Nam Hoang Lục Hung định tâm đi phá phách Mân Tây bắt động, nếu Tư Đồ Xương với ông già họ Trà mà về chậm một bước thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Chàng không muốn vì mình mà làm lỡ việc của người, nhưng chàng cũng biết nếu mình nói rõ tâm sự của mình ra thì không khi nào Tư Đồ Xương lại bỏ rơi mình mà đi trước đâu. Vì vậy đã mấy lần chàng định nói nhưng lại thôi, sau chàng đánh liều, nghiến răng mím môi nói. Cô nương, Tư Đồ Xương vừa nghe thấy chàng gọi đã quay đầu lại nhìn chàng vừa cười vừa nói. Thiếu hiệp không nên nói nhiều, tôi đã biết thiếu hiệp định nói gì rồi. Quý hồ thiếu hiệp có lòng thương hương tiếc ngọc như vậy là tôi nhận thấy rất an ủi rồi. Nhưng không khi nào tôi lại nhẫn tâm đi trước bỏ thiếu hiệp đi sau một mình đâu. Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái và nghĩ bụng. Tài trí của thiếu nữ này quả thực hơn người, dù mình nghĩ chuyện gì cũng không thể nào giấu được nàng ta. Chấm, nghĩ tới đó chàng nghiêm nghị nói tiếp, bây giờ không phải là vấn đề nhẫn tâm hay không nữa. Phải biết việc này quan trọng lắm, không thể coi thường được. Cô nương đã biết tôi, lượng thứ cho tôi thì đừng có để cho tại hạ vì mình mà lỡ việc của người sẽ ôm hận suốt đời. Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi lại vừa cười vừa đáp. Thiếu hiệp khỏi cần phải trốn tránh gì hết, làm như thế không có lợi ích gì cho thiếu hiệp đâu. Tại sao thiếu hiệp lại không nói cô nương biết tôi, yêu tôi? Độc Cô Ngọc hổ thẹn vô cùng, không sao nói tiếp được nữa. Tư Đồ Sương lại bỗng ai oán khẽ thở dài một tiếng và nói tiếp. Thiếu hiệp nói rất phải, tôi rất yêu thiếu hiệp, quyết không bao giờ để cho thiếu hiệp phải ân hận suốt đời. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ riêng của thiếu hiệp thôi chứ cảm nghĩ của tôi lại khác. Từ khi chúng ta quen biết nhau tới giờ tuy thiếu hiệp cố gắng đè nén tình cảm của mình mà không dám nói với tôi một chữ yêu, nhưng bây giờ tôi đã biết tâm sự của thiếu hiệp như thế nào rồi. Tôi đã cảm thấy rất an ủi. Tôi chỉ cảm thấy an ủi thôi chứ sự thực tôi chưa hài lòng. Vì nếu trong đời này mà tôi không được ở cạnh thiếu hiệp suốt đời thì thế nào tôi cũng cắt tóc đi tu. Cô nương, Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng rất cảm động và không thể nào nhẫn tâm nghe nốt những lời nói như ai như oán của nàng ta nữa. Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi tủm tỉm, nũng nịu nói tiếp. Thiếu hiệp khỏi cần phải cuống lên như thế. Tư Đồ Sương này không phải là một người con gái tầm thường đâu. Vì Tư Đồ Sương vì thiếu hiệp mà không quản ngại hy sinh hết thảy, nhưng quyết không để cho thiếu hiệp phải ân hận suốt đời. Được chưa, tôi đã nhận lời thiếu hiệp rồi đây. Nhưng thiếu hiệp cũng phải nhận lại cho tôi một điều này, là bây giờ tôi đi trước thiếu hiệp tới sau, nhưng... Thế nào cũng phải tới, đừng để cho tôi. Độc Cô Ngọc không chờ nàng nói dứt chàng đã vội đỡ lời. Cô nương cứ yên tâm, thế nào tại hạ cũng theo sau tới, quyết không để cho cô nương phải đợi chờ lâu đâu. Tư Đồ Sương nhìn Độc Cô Ngọc gật đầu cười và nói tiếp. Tôi biết thiếu hiệp thế nào cũng không thất tín với tôi đâu. Nhưng nếu thiếu hiệp có ý tránh tôi, nói thực cho thiếu hiệp cũng vô ích thôi, vì ở đất võ di này trong phạm vi trăm dặm, dù một con chim bay qua cũng đừng có hòng che giấu được tai mắt của tôi. Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, nghĩ bụng. Cô bé này lợi hại thực, gocchuyenaudio.com. Chàng vừa nghĩ tới đó, lại nghe thấy Tư Đồ Sương thở dài một tiếng nói tiếp. Tuy bây giờ tôi có một chút hối hận, nhưng tôi đã nói ra rồi, chẳng lẽ lại đổi ý kiến hay sao? Đó là tôi chỉ lo thiếu hiệp đi một mình, sợ không được bình yên tới nơi tới chốn thôi. Nhưng nơi đây đã vào tới đất Mân Tây rồi. Suốt dọc đường tôi sẽ sắp đặt sẵn cho thiếu hiệp tận hết lực lượng của tôi, thế nào cũng phải bảo vệ cho thiếu hiệp không bị tổn thất một lông chân, kẽ tóc nào hết. Thôi thiếu hiệp cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé, tôi đi trước đây. Nói xong nàng buông tay chàng ra quay người đi luôn. Trước khi đi, nàng còn nắm chặt tay của chàng một cái. Thực là bao nhiêu tâm sự và tình tứ đều ở trong cái nắm chặt ấy và còn hơn cả trăm lời nghìn tiếng nhiều. Ông già họ Trà vẫn đi ở phía đằng trước, không hay biết một tí gì tình hình của đôi nam nữ này và tại sao bỗng dừng lại thiếu hẳn một người như thế. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy hình bóng của hai người ngay. Độc Cô Ngọc nhìn theo tấm thân xinh đẹp trong lòng cảm thấy rất trống không, băn khoăn và mủi lòng. Chàng không hiểu tại sao lại có cảm giác ấy, chỉ thấy hai mắt đẫm lệ thôi. Chàng ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cau mày thở dài một tiếng và rào cẳng đi theo luôn. Cách chương.